Mịch Tiên Lộ, chương 70, xung kích trúc cơ. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu đối phương chỉ bế quan 20 tháng đã xuất quan, đến lúc đó tự nhiên bọn chúng sẽ tìm đủ chuyện để từ chối. Cố ý trả lại thật ít linh thạch cho Triệu Địa, như vậy là có thể kiếm thêm một khoản kha khá. Hai người đợi Triệu Địa truyền tống đi mất, bắt đầu chuyện trò bàn tán ồn ào. Cứ nói tiền thuê phòng luyện khí thượng phẩm tính tròn là một tháng. Không tới một tháng cũng thu lệ phí như cả tháng. Vậy không bằng nói là thu lệ phí nửa năm một lần. Chưa đủ nửa năm cũng thu đủ phí nửa năm. Chủ ý này hay. Mạc sư huynh quả thật là gian ác. Người cũng không kém. Ha ha. Mà một năm rưỡi sau, lúc hai người thấy Triệu Địa xuất quan, những lý do mà bọn họ chuẩn bị sẵn từ trước lại không cần dùng tới nữa. Sau khi Triệu Địa tiến vào phòng luyện khí, mới thở ra một hơi thật dài. Bởi vì lúc nào hắn cũng cố gắng giấu mình, nhưng hiện tại thân mang chí bảo, ba viên trúc cơ đan này quả thật là hơi kinh thế hãi tục. Thế nhưng sau này khi hắn ra khỏi phòng luyện khí, chuyện hắn từ Hàng Long Cốc bình yên trở lại, còn đổi một hơi ba viên trúc cơ đan đã truyền vang khắp đám đệ tử luyện khí kỳ trong Thái Hư Môn. Thậm chí hắn cảm thấy Thái Hư Môn này đã không còn thích hợp cho hắn tiếp tục ở lại. Làm cho người khác chú ý như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng bộc lộ ra một ít dấu vết. Nếu như có người tìm ra sự thật, tiết lộ bí mật của hắn ra ngoài, e rằng hắn sẽ bị người bắt siêu hồn luyện phách ngay tức khắc. Ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Nói đến chuyện chuyển thế luân hồi, vốn là đánh chết Triệu Địa cũng không tin. Nhưng hắn xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục này một cách không giải thích được. Hơn nữa còn chính mắt thấy đủ loại thần thông khó lòng tin được của người tu tiên. Cho nên đối với chuyện không sờ được, không thấy rõ này cũng trở nên bán tín bán nghi. Theo một số điển tịch ghi lại, sau khi tu sĩ hay phàm nhân chết đi, hồn phách sẽ biến mất giải tán, hóa thành vô hình, lần nữa luân hồi chuyển thế. Nhưng cụ thể là thật hay giả, có rất nhiều giả thuyết khác nhau. Cho dù là ở tu tiên giới, đây cũng là chuyện không thể nào biết chắc. Mà có một điểm được đa số tu sĩ công nhận, một khi hồn phách bị thủ đoạn đặc biệt tế luyện, sẽ hoàn toàn mất đi khả năng luân hồi, mà biến thành một loại quỷ vật. Trong bàng môn tà đạo có đặc biệt nghiên cứu sự tồn tại của tu sĩ quỷ đạo này. Bất quá đối với những thứ này, hiểu biết của Triệu Địa thật sự là vô cùng ít ỏi. Bất kể thế nào, chuyện cấp bách trước mắt của hắn là xem thử Càn Khôn Tiểu Đỉnh kia một chút, để xem có thể tăng cấp trúc cơ đan hay không. Nếu là loại đan dược khác, Triệu Địa có lòng tin rất lớn. Nhưng lời đồn trúc cơ đan này hết sức thần kỳ. Tiểu Đình có thể thăng cấp nó như đan dược khác hay không? Hắn cũng không có nắm chắc 10 phần. Hắn mở một chiếc hộp gỗ hình vuông ra, lấy trong đó ra một viên đan dược màu đỏ hơi tròn, nhỏ hơn quả trứng gà một chút, toát ra mùi thuốc nồng nặc, bỏ vào trong Tiểu Đình. Sau khi đậy nắp đỉnh lại, bèn cầm một khối thượng phẩm thủy linh thạch lên bắt đầu tĩnh tỏa. Sau một ngày một đêm, hắn mở nắp tiểu đỉnh ra, quả nhiên phát giác màu sắc trúc cơ đan trở nên sáng hơn một chút. Linh khí cùng mùi thuốc cũng càng sung túc hơn. Hắn đậy nắp đỉnh, tiếp tục nuôi dưỡng. Sau 7 ngày đêm, rốt cục trúc cơ đan không có biến hóa gì nữa. Lúc này đã trở nên gần như trong suốt, toát ra mùi thuốc và linh khí khác xa với bộ dạng lúc ban đầu. Theo Triệu Địa suy đoán, cực phẩm trúc cơ đan được Tiểu Đỉnh nuôi dưỡng ra chứa linh lực ước chừng nhiều hơn trúc cơ đan bình thường gấp 4-5 lần. Nếu Tiểu Đỉnh có thể nuôi dưỡng ra cực phẩm trúc cơ đan, vậy hết thảy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước tiên Triệu Địa lấy mấy loại đan dược luyện khí kỳ mà mình có như dịch cân hoàn bỏ vào trong tiểu đỉnh nuôi dưỡng. Sau đó hắn mới ngồi xuống tĩnh tỏa, từ từ gia tăng tu vi của mình lên tới tầng 12 đỉnh phong. Sau đó hắn cũng thăng cấp 2 viên trúc cơ đan còn lại lên thành cực phẩm trúc cơ đan. Sau khi chuẩn bị xong những chuyện này, Triệu Địa dùng nước linh tuyền trong phòng luyện khí tắm rửa thay y phục. Sau đó mới ngưng thần tĩnh tọa, ngồi một mạch 3 ngày 3 đêm. Từ lúc này trở đây, bất kể là pháp lực hay thần thức, tâm cảnh, Triệu Địa đã đạt tới cực hạn tốt nhất. Rốt cục bắt đầu phục dụng viên cực phẩm trúc cơ đan thứ nhất. Viên đan dược màu đỏ thắm này mới vừa vào bụng, lập tức hóa thành một luồng linh khí tinh thuần nồng đậm mà mãnh liệt vô cùng. Khuếch tán vào trong kỳ kinh bát mạch, Triệu Địa lập tức cảm giác được như có muôn vạn trùng kiến đang gặm nhấm xương tùy. Đau đớn kịch liệt vô cùng, toàn thân tuôn ra mồ hôi lạnh như suối. Đau tới nỗi suýt chút nữa ngất đi. May nhờ thần thức của hắn hùng mạnh hơn người, tuy rằng đau đớn nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Lúc này hắn vội vàng dựa theo khẩu quyết trục lãng quyết, lưu truyền từng đạo linh lực khắp kinh mạch toàn thân, sau đó hội tụ vào trong đan điền. Sau khi vận hành vài tiểu chu thiên, Triệu Địa cảm giác được tu vi của mình lập tức đột phá bình cảnh luyện khí kỳ tầng 12. Tiến vào luyện khí kỳ tầng 13. Hơn nữa còn rất nhiều linh khí trong cơ thể đang chạy tán loạn xung quanh, làm cho hắn đau đớn suýt chút nữa ngất xỉu. Kế đó hắn nghiến chặt răng, tiếp tục tu luyện khẩu quyết tầng 13. Chuyển hóa từng đạo linh khí vào trong đan điền. Tu vi của hắn cũng theo đó tăng vọt. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, tu vi của hắn lập tức tinh tiến đến luyện khí kỳ đỉnh phong. Kế đó hắn gặp phải bình cảnh cuối cùng của luyện khí kỳ. Nếu đột phá được bình cảnh này là có thể một bước lên trời, trở thành một tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng bình cảnh này lại có bản chất khác với trước kia. Bình cảnh luyện khí kỳ trước đây chỉ là tích lũy về lượng. Khi đan điền chứa linh khí đạt tới một số lượng nhất định, sẽ có thể đả thông một ít kinh mạch, khuếch trương đan điền để thu nạp càng nhiều linh lực hơn. Chính là tu vi tiến bộ một tầng. Nhưng lần bình cảnh này là biến hóa về chất, phải nén ép linh lực trong trạng thái khí bên trong đan điền nhiều lần, cho đến khi trở thành trạng thái lỏng. Chỉ có như vậy, đan điền mới có thể chứa được nhiều linh lực hơn. Mà trúc cơ chính là quá trình chuyển hóa linh lực thể khí bên trong đan điền trở thành chân nguyên thể lỏng. Nếu thành công là có thể bước vào hàng ngũ tu sĩ trúc cơ kỳ. Nếu không thành công, thủy chung vẫn là tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh phong. Nếu cưỡng ép quá nhiều linh lực vào đan điền, mà thủy chung không có cách nào nén ép thành thể lỏng, thậm chí có khả năng bạo thể mà chết. Trúc cơ đan hùng mạnh ở chỗ, nó không chỉ có thể cung cấp một lần đủ nhiều linh lực, hơn nữa còn có thể thay đổi thể chất đan điền của tu sĩ luyện khí kỳ. Công hiệu thần kỳ của nó có thể giúp cho tu sĩ loại bỏ tạp chất bất lợi cho trúc cơ trong cơ thể tu sĩ, giúp cho đan điền thay đổi thích hợp với sự tồn tại của chân nguyên thể lỏng. Cho nên đối với tu sĩ xung kích trúc cơ đan là vật không thể thiếu. Mà Triệu Địa dùng cực phẩm trúc cơ đan, công hiệu lúc tấn công vào bình cảnh càng cao hơn trúc cơ đan bình thường gấp mấy lần. Triệu Địa không ngừng dẫn từng tia linh lực do trúc cơ đan hóa thành vào trong đan điền. Trong 2 tháng sau, hắn cảm giác được rõ ràng đan điền mình có hơi biến hóa. Những linh lực bị đè nén dồn ép trong đan điền đang dục dịch, muốn bắt đầu hóa lỏng. Mặc dù lúc này trong cơ thể hắn vẫn còn lại không ít dược lực, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc trước. Triệu Địa thấy linh khí trong đan điền mình đã có dấu hiệu hóa lỏng. Sợ vì cung ứng linh lực không đủ nhanh mà thất bại trong gang tấc, bèn hạ quyết tâm phục dụng thêm một viên cực phẩm trúc cơ đan nữa. Cách chương.